Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3502, huynh trưởng. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Đi ra Vô Kiếm Sơn về sau, Lâm Bạch thẳng đến Bất Lương phủ mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trở lại Kiếm Minh, Lâm Bạch mang lên Tường Vi mặt nạ, đi đến kiếm đường. Bây giờ Kiếm Minh thập nhị nha tề tụ ở đây, Diệp Thanh Tuyết cũng ở một bên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Hạc, chuẩn bị xong chưa? Lâm Bạch hỏi. Bạch Hạc ôm quyền nói ra, đã chuẩn bị thỏa đáng. Hơn 1000 vị vấn đỉnh cảnh võ giả đã vận sức chờ phát động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch khẽ gật đầu, ngay sau đó lại an bài một cái những cái nhiệm vụ khác. Đang lúc hoàng hôn, Lâm Bạch lại lần nữa trở lại người chết ngõ hẻm trong. Trở lại lúc trước Đan Tiểu Nam vì Lâm Bạch cùng Hồng Tố chuẩn bị trụ sở. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đứng trong sân, Lâm Bạch lặng chờ lấy. Trăng lên giữa trời, một người mặc áo choàng bóng hình xinh đẹp đi vào nhà bên trong. Nàng lạnh như băng nói, sự tình gì như vậy vội vã tìm ta? Không biết ta bề bộn nhiều việc sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch quay đầu nhìn về phía nữ tử áo đen này. Nàng lấy xuống mũ rộng vành, lộ ra một tấm kinh thế dung nhan. Nhìn về phía Lâm Bạch, sắc mặt thoáng có chút tức giận. Người này chính là Lâm Bạch nhiều ngày không gặp Đan Tiểu Nam, Huyền Kiếm Ti trưởng kiếm sứ một trong. Nhiều ngày không gặp, Đan Tiểu Nam trưởng kiếm sứ đã hoàn hảo. Lâm Bạch cười hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất tốt, nếu là ngươi có thể lấy ra trong cơ thể ta kiếm hoàn, ta gặp qua được càng tốt hơn. Đan Tiểu Nam lạnh như băng nói, không biết Đan Tiểu Nam trưởng kiếm sứ có thể còn nhớ rõ đã từng chúng ta ước định qua. Ngươi sẽ hiệp trợ ta cứu ra Tô Tiến. Lâm Bạch nhìn nói với Đan Tiểu Nam, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đan Tiểu Nam sững sờ, cười híp mắt hỏi, phải không, ta có nói qua sao? Lâm Bạch không có cùng Đan Tiểu Nam tiếp tục tranh luận, ngược lại nói, hai ngày sau chính là Tô Tiến xử quyết thời gian rồi. Ta muốn cứu hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ không phải là cứu hắn thời điểm. Huống hồ hai ngày sau đó chỉ sợ hắn cũng không chết được. Đan Tiểu Nam tức giận nói. Lâm Bạch giật mình nhìn về phía Đan Tiểu Nam, hỏi, vì sao, ngươi biết sự tình gì? Đều nói cho ta biết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đan Tiểu Nam hơi trầm mặc, chậm rãi mở miệng nói, ta cũng không biết sự tình gì. Dù sao ta lại một loại cảm giác Tô Tiến không chết được. Lâm Bạch lắc đầu nói ra, ta không tin cảm giác của ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy ngươi muốn biết cái gì? Đan Tiểu Nam dáng tươi cười mặt mũi tràn đầy mà hỏi. Lâm Bạch nói ra, chấm, xử quyết thời gian cụ thể, dám chạm người là ai? Chung quanh binh lực bố trí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đan Tiểu Nam nói thẳng, chấm, hai ngày sau bình minh thời khắc, Tô Tiến sẽ từ là Huyền Kiếm Ti áp giải hướng Trảm Long Đài. Dám chạm người chính là Thái tử Điện Hạ cùng Thập Thất Hoàng tử. Hai người này đều muốn dùng cái này cơ hội tại thần đô bên trong dựng nên uy tín. Đến mức chung quanh binh lực bố trí, thì là giao cho Thiên Uy Hầu Phủ Thiên Uy Quân phụ trách. Cụ thể binh lực bố trí, chỉ có Thiên Uy Hầu biết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn có mặt khác muốn biết sao? Đan Tiểu Nam hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có, người có thể đi, Lâm Bạch nói thẳng. Đan Tiểu Nam trừng mắt liếc Lâm Bạch nói ra, người chừng nào thì cho ta lấy ra thể nội kiếm hoàn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nói ra, chờ thời cơ đã đến, tự nhiên sẽ cho ngươi lấy ra. Nói xong, Lâm Bạch cũng không để ý Đan Tiểu Nam, trực tiếp đi ra trụ sở, biến mất tại Bất Lương phủ trong màn đêm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đan Tiểu Nam vội vàng đuổi theo ra đi, có thể đã sớm không gặp Lâm Bạch bóng dáng. Làm Lâm Bạch xuất hiện lần nữa thời điểm, lại đã đi tới Thiên Uy Hầu phủ trước cửa rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Uy Hầu phủ bốn phía, đứng trang nghiêm lấy rất nhiều tướng sĩ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lâm Bạch đi tới cửa trước, ôm quyền nói ra, đi thông báo Thiên Uy Hầu, liền nói Huyền Đồng đến đây bái phỏng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền Đồng, hừ hừ, chưa từng nghe nói qua nhân vật này. Người nào cũng dám tới bái phỏng chúng ta hầu ra sao? Cái kia trông cửa tướng sĩ có chút khinh thường nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch nói ra, người cứ việc đi thông báo. Nếu là trễ, cẩn thận ngươi trên cổ đầu người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi! Cái này đem sĩ giận dữ, nhưng trông thấy Lâm Bạch một mặt băng lãnh, giống như không giống tại đe dọa hắn, liền âm thầm giận mắng một tiếng. Chờ ta đi thông báo hầu gia. Hầu gia nếu là không gặp ngươi, chờ ta trở lại, nhất định phải để ngươi đẹp mặt. Không để ý Lâm Bạch, cái này đem sĩ quay người đi vào phủ nha bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hầu gia, tướng sĩ đi vào Thiên Uy Hầu thư phòng, cung kính hô. Thiên Uy Hầu dựa lưng vào trên ghế bành, một mặt bất đắc dĩ đầu đau muốn nứt bộ dáng, không nhịn được phúc hậu. Sự tình gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hầu gia, bên ngoài có một cái tự xưng là người của Huyền Đồng đi cầu gặp. Nếu là hầu gia không muốn gặp lời nói, thuộc hạ lập tức đi đem hắn đuổi đi. Cái này đem sĩ nghe chút hầu gia có chút tức giận. Lúc này nói ra, Thiên Uy Hầu nghe thấy Huyền Đồng hai chữ, lúc này cả kinh mở to con mắt, lập tức từ trên ghế bành đứng lên, lạnh giọng nói ra, đi mời hắn vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia tướng sĩ nghe chút, hơi nghi hoặc một chút. Mấy ngày nay đến đây bái phỏng người tuy nói không ít, nhưng hầu gia không có một cái nào gặp qua. Quản chi là thần đô bên trong đại gia tộc đến đây bái phỏng, hầu gia cũng là đóng cửa không gặp. Nhưng vì sao nghe thấy Huyền Đồng hai chữ, hầu gia lập tức liền muốn gặp nữa nha. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuy nói nghi hoặc, nhưng cái này đem sĩ vẫn là trở lại trước cửa. Đối với Lâm Bạch cười lạnh nói, hầu gia lòng từ bi, có thể gặp ngươi một mặt. Đợi lát nữa gặp hầu gia, cũng phải cẩn thận nói chuyện. Bằng không mà nói, hầu gia cũng không biết cho ngươi cái gì quả ngon để ăn. Đi theo ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này đem sĩ vênh vang đắc ý đi tại phía trước. Lâm Bạch giữ im lặng đến gần Thiên Uy Hầu phủ, đi vào Thiên Uy Hầu trong thư phòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tướng sĩ đẩy cửa đi vào, ôm quyền hô, hầu gia, người đến, còn không quỳ xuống hành lễ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia tướng sĩ trông thấy Lâm Bạch trầm mặc đứng ở sau lưng, lập tức không vui quát. Lâm Bạch khinh thường cười một tiếng, không để ý đến cái này đem sĩ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà khi Lâm Bạch đi vào Thiên Uy Hầu thư phòng một khắc này, Thiên Uy Hầu ánh mắt liền giống như đao mâu đồng dạng rơi ở trên thân thể Lâm Bạch. Ẩn ẩn có chút tức giận. Người lui ra đi. Thiên Uy Hầu trầm mặc một lúc sau. Lạnh giọng nói ra. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia tướng sĩ vội vàng ôm quyền nói ra. Hầu gia, người này gan lớn vô lễ. Vậy mà xem thường chúng ta hầu phủ. Còn xin hầu gia, lăn ra ngoài. Thiên Uy Hầu còn không đợi người này nói xong. Nghiêm nghị gầm thét lên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia tướng sĩ bị dọa đến toàn thân run lên. Vội vàng đồng ý, đẩy ra thư phòng. Đóng cửa phòng. Hầu gia, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lâm Bạch ôm quyền thi lễ cười nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi tựa hồ thay đổi rất nhiều. Thiên Uy Hầu ngồi trên ghế. Lạnh lùng nói. Hắn nhớ kỹ Lâm Bạch đi vào Thiên Uy Hầu phủ thời điểm. Một đôi huyết mâu khinh thường thương khung. Mái đầu bạc trắng trong gió phất phới. Tà khí lang nhiên. Ngạo thế vô song. Mà bây giờ Lâm Bạch lại phong mang nội liễm. Cùng Huyền Đồng có khác biệt lớn. Lâm Bạch khẽ cười nói. Hôm đó đến người của Thiên Uy Hầu phủ. Gọi Huyền Đồng. Mà ta gọi Lâm Bạch. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Người cùng hắn là quan hệ như thế nào? Thiên Uy Hầu lạnh giọng hỏi. Hắn xem như huynh trưởng ta đi. Lâm Bạch khẽ cười nói. Lần nữa hôm nay tới đây. Là có một chuyện muốn xin mời Hầu ra hỗ trợ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hừ hừ. Ca ca ngươi đối ta làm sự tình gì? Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Ngươi còn có mặt mũi đi cầu ta hỗ trợ. Thiên Uy Hầu khinh thường cười lạnh nói. Đầy vẻ khinh bỉ. Nếu là hầu gia nguyện ý tương trợ tại ta. Ta đến là có thể cân nhắc để cho ta huynh trưởng rút ra trong cơ thể ngươi đạo trùng. Lâm Bạch khẽ cười nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyện này là thật. Thiên Uy Hầu vui mừng quá đỗi mà hỏi. Tại Huyền Đồng sau khi rời khỏi. Thiên Uy Hầu đích thực là nghĩ hết biện pháp muốn rút ra đạo trùng. Đều bó tay hết cách. Dùng tất cả mọi thứ biện pháp. Cái kia đạo trùng tựa hồ thật giống như cùng hắn tự nhiên mà thành. Trở thành một phần của thân thể hắn đồng dạng. Không cách nào rút ra. Bây giờ nghe thấy Lâm Bạch lời này. Phảng phất nhường Thiên Uy Hầu giành lấy cuộc sống mới. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.